trong một góc phòng dành cho những người hút thuốc ở toa tàu hạng nhất, thẩm phán tòa án đang trầm ngâm ngồi hút thuốc. Wolfrey mới ra khỏi nghề cách đây chưa được bao lâu. Ông cúi xuống thổi tẩu thuốc và chăm chú đọc một lượt các tin tức chính trị trong tờ báo The Times. Wolfrey đặt tờ báo xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đoàn tàu lao nhanh qua địa phận Somerset. Ông liếc nhìn đồng hồ. Như vậy ông đã khởi hành được 2 tiếng. Thoáng qua trong tâm trí, ông lần lượt kiểm lại những tin tức mà người ta đã đăng trên báo về hòn đảo người da đen. Đầu tiên, hòn đảo này do một nhà triệu phú người Mỹ bỏ tiền ra mua. Ông ta là người say mê đến điên rồ môn thể thao đua thuyền buồm. Nhà triệu phú đã cho xây trên đảo, phía gần bờ Devon, một tòa lâu đài lộng lẫy, hiện đại. Công việc mới tiến hành đến đó thì nhà triệu phú cưới cô vợ thứ ba. Người vợ này không hề hiểu biết gì về môn thể thao đua thuyền buồm cả, nên cô ta đã rao bán cả đảo lẫn tòa biệt thự tuyệt đẹp đó. Trên báo chí mỗi ngày người ta lại đăng thêm các tin vật gân hấp dẫn về hòn đảo nhỏ đó. Rồi có một bản thông báo ngắn gọn, kín đáo về một ngày Owen nào đó đã mua đảo. Nhưng tin tức vỉa hè vẫn cứ tiếp tục lan truyền chứ không dừng lại ở đó. Người ta bảo, thật ra hòn đảo người da đen đã được tiểu thư Gabrielle Turk, ngôi sao màn bạc của Hollywood mua. Cô ta muốn ra đảo nghỉ ngơi cho biệt lập, để xa lánh đám công chúng hâm mộ. Rồi những con ông chăm chỉ truyền tin lại thận trọng ám chỉ rằng hình như chính Đức Hoàng thượng đã từng đến thăm, lưu lại đảo này và có ý định mua nó. Chưa hết, có ông tự xưng là biết tất cả lại dám khẳng định chính Lord Earl trẻ tuổi đã mua đảo chứ chẳng ai khác. Chàng ta là người đã chinh phục được thần ái tình và dự định đưa ra đảo để hưởng tuần trăng mật. Còn có một số khác thì đoán chắc rằng một đô đốc hải quân đã mua đảo, bởi vì đó là nơi làm các thí nghiệm bí mật về tàu chiến thì tốt vô cùng. Hòn đảo người da đen đã trở thành trung tâm thu hút mọi sự chú ý. Thẩm phán Wolfrey rút trong túi ra một bức thư được viết bằng một thứ chữ rất khó đọc. Đôi chỗ lại còn có 1-2 từ bất ngờ mất đi không thể đọc nổi. Anh Wolfrey thân mến, hàng triệu năm rồi tôi không được nghe nhắc tới anh. Anh cần đến hòn đảo người da đen, một nơi thần tiên của thế giới. Rất nhiều điều chúng ta trao đổi được với nhau, quá khứ đẹp đẽ, mối quan hệ mật thiết với thiên nhiên. Chúng ta cùng phơi nắng lúc 12 giờ 40 phút từ Paddington. Họ sẽ đợi đón anh ở Oakridge. Cuối thư có một chữ ký lằng ngoằng: thân ái chào anh, Constance Cummington. Thẩm phán Webray thử cố nhớ lại xem lần cuối cùng ông gặp bà Constance Cummington là vào lúc nào. Ít ra cũng phải 2 năm. Không phải, 8 năm trước, khi bà ấy đến Italia để phơi nắng kìa. Ở đó họ gặp nhau và nảy sinh mối quan hệ mật thiết giữa ông bà và thiên nhiên. Sau đó ông trở về nước Anh và nghe tin bà lại tiếp tục du ngoạn sang Syria, một đất nước tràn ngập ánh mặt trời gay gắt, và ở đó cũng dễ có các mối quan hệ nồng nhiệt hơn giữa con người với thiên nhiên. Constance Cummington đúng là mẫu đàn bà phù hợp với cách sống hoang dã, bí ẩn. Bà là người mà trong thực tế ai cũng có thể tin rằng bà dám mua hòn đảo và thiết lập xung quanh mình một bức màn bí mật. Thẩm phán Webray trầm tư gật gù. Mọi suy luận đều có logic. Sau đó ông nhắm mắt vào mơ màng và ngủ tiếp đi. Vera Clayton ngồi trong toa tàu hạng 3. Trong phòng cô có cả thảy 5 người khách. Cô ngã đầu ra ghế tựa, nhắm mắt vào. Ôi, cuộc hành trình trong thời tiết mới kinh khủng giỏi bức làm sao. Giá mà trong chớp mắt đã đến ngay bên bờ biển nhỉ. Cô đã gặp một sự may mắn quá sức tưởng tượng khi cô nhận được bức thư này. Nếu không, kỳ nghỉ hè năm của cô cũng lại tẻ nhạt như các kỳ nghỉ hè trước mà thôi. Trong khi người ta nghỉ thì cô phải trông nom lũ trẻ ranh. Nghỉ hè của một cô giáo dạy tư không nhận hạ chút nào, nhưng đã theo nghề dạy học thì không được phép để cho các hy vọng viễn cảnh chế ngự cám dỗ được mình. Đúng lúc cô không dám hy vọng thì lại nhận được bức thư có nội dung: nhờ văn phòng quản lý phụ trách các nữ nhân viên có bằng cấp, tôi có được địa chỉ của cô. Tôi đã xem toàn bộ danh sách và tôi tin rằng cô là người thạo việc nhất. Tôi sẵn sàng trả tiền cho cô theo yêu cầu và mong rằng ngày 8 tháng này cô sẽ bắt đầu làm việc với tôi. Tàu hỏa khởi hành lúc 12 giờ 40 phút tại ga Paddington. Đến ga Oakridge sẽ có người đợi cô ở đó. Tôi gửi kèm theo đây cho cô 5 tờ séc của ngân hàng để cô chi phí tiền tàu xe. Nồng nhiệt đón chờ cô, bà Una Nancy Owen. Ở phía trên của bức thư có hàng chữ in địa chỉ nơi cô phải đến: đảo người da đen, tỉnh Stickelhaven, Devon. Hòn đảo người da đen. Cô không dám tin vào mắt mình nữa. Người ta đã đem đến cho cô một tin quan trọng. Những kẻ đơm đặt đưa chuyện đã kể biết bao nhiêu chuyện hấp dẫn và ngày càng hấp dẫn hơn về hòn đảo đó. Có thể trong những lời đồn đại có một phần nào đó sai sự thật, nhưng chắc chắn là một nhà triệu phú người Mỹ đã xây biệt thự trên đảo. Tòa nhà đó tráng lệ đến nỗi không ai có thể tưởng tượng nổi. Vera Layton đã rất mệt mỏi. Cô vừa trải qua một năm dạy học nặng nề. Mình đã tốt nghiệp thành một cô giáo dạy thể dục trường trung học, nhưng điều đó không quan trọng cho lắm. Cái chính là từ giờ mình sẽ được nhận lương theo ngạch chính quy của các trường công, cô nghĩ thầm. Bất ngờ một luồng điện làm buốt nhói nơi trái tim cô. Ôi, mình rất sợ những ý nghĩ dày vò khiến mình bị hoảng loạn thần kinh. Nhớ ra pháp y lại kết luận khác đi kết luận ban đầu thì sao? Thôi kệ, mình đã thoát khỏi sự nghi ngờ rồi kia mà. Cô vẫn chưa quên, bác sĩ pháp y đã khen ngợi cô về lòng dũng cảm và sự nhanh nhẹn của cô. Cuộc khám nghiệm đứa bé chết đuối không thể kỹ càng hơn được nữa. Ngay cả bà Hamilton, mẹ của đứa bé, cũng thể hiện sự ân cần đối với cô giáo. Chỉ có Hugo, nhưng cô không muốn nghĩ tới anh nữa cơ mà. Tự nhiên cô cảm thấy trong toa tàu ngột ngạt do cảm giác sợ hãi bất ngờ. Cô ao ước con tàu đưa cô đến đâu cũng được, nhưng đừng ra phía biển. Trong ký ức cô như còn in hình một đoạn phim sinh động, rõ nét. Đầu của cậu bé Cero đang bị đẩy trôi về phía tảng đá. Và kia là chỗ đứa bé ngạt thở. Đây là chỗ mà nó bị chìm trong nước. Ngoi lên, chìm xuống, ngoi lên, chìm xuống. Còn cô, chính cô lúc đó, nước mắt giàn giụa, gấp gáp bơi ra phía đó. Gió nhẹ, sóng êm. Nhưng cô biết chắc rằng mình chẳng thể đến kịp. Biển cả, biển sâu và màu xanh ấm áp. Buổi sáng trên bãi cát, những thân hình nằm dài phơi nắng. Hugo, Hugo, anh biết rất rõ rằng cô yêu anh. Cô không được nghĩ đến Hugo. Cô lại hé mắt ra. Qua hàng mi cô nhìn thấy người đàn ông ngồi trước mặt mình. Đó là một thanh niên cao, mặt rám nắng. Anh ta ngồi gần cô, đang nhìn cô bằng đôi mắt xanh ngạo nghễ. Đôi môi anh mím chặt vẻ khắc nghiệt. Cô gái nghĩ thầm. Mình dám đến một nơi có nhiều điều bí ẩn. Chắc mình sẽ được thấy nhiều điều thú vị đây. Philip Lombard đưa cặp mắt tinh nhanh quan sát cô gái ngồi đối diện với anh và thầm đánh giá cô. Một cô gái diễm lệ, trông có vẻ là một cô giáo. Cô gái trông khôn ngoan và đậm dáng, một mẫu người không bao giờ chịu lùi bước trong tình yêu cũng như trong chiến trận. Chắc chắn cô sẽ chẳng run sợ tẹo nào dù phải đấu kiếm tay đôi. Bỗng nhiên anh nhăn trán lại. Không, ai lại để cho những ý nghĩ vẩn vơ như vậy chiếm lĩnh đầu óc mình. Còn các việc lớn hơn cần phải nghiền ngẫm thận trọng. Nhưng cái việc lớn đó là gì mới được chứ? Cái thằng cha Do Thái nhỏ bé kia nói rất mập mờ, bí ẩn. Ngài có nhận việc đó không thưa đại úy? Anh bình tĩnh hỏi lại. Với giá là 100 đồng Guinea. Giọng nói của anh bình thản, ra vẻ coi 100 đồng Guinea không là gì cả. 100 đồng Guinea trong lúc mà anh đã nướng sạch hết cả tiền trong túi. Và bữa ăn này có thể là bữa trưa cuối cùng anh được người ta mời chào tại đây. Anh cảm thấy thái độ tỏ ra khinh tiền bạc của mình không lừa nổi một thằng Do Thái nhỏ bé. Cái dân Do Thái đáng ghét này, cứ hễ động thấy hơi tiền là chúng tỉnh táo lạ, không thể qua nổi mắt chúng. Chúng rất biết gài người ta vào bẫy. Anh cố nói vẻ lạnh nhạt thờ ơ. Anh không thể nói cho rõ ràng hơn được ư? Isaac Morris kiên quyết lắc cái đầu hỏi nhỏ bé. Thưa ngài đại úy, tôi cũng không biết gì hơn. Những gì biết tôi đã nói hết rồi. Người khách hàng của tôi nhờ nhắn lại với ngài rằng người ta muốn thấy sự dũng cảm của ngài ở những nơi hiểm nghèo. Tôi được ủy nhiệm đưa cho ngài 100 đồng Guinea. Với số tiền này, ngài hãy khởi hành trên tuyến đường sắt đi Ockridge. Sau đó, taxi sẽ đưa ngài đến Sticklehaven. Rồi bằng cano, ngài sẽ sang đảo người da đen. Tại đó, ngài sẽ được biết nhiệm vụ. Lombard cắt ngang hỏi. Tôi phải ở đó trong bao lâu? Nhiều nhất chỉ một tuần thôi. Đại úy Lombard vân vê hạt ria nhỏ. Tôi hy vọng đó là một việc lương thiện chứ không phải... Không phải là việc phạm pháp đấy chứ. Vừa nói, Lombard vừa đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn sang Morris. Hắn ta nở nụ cười xảo trá trên đôi môi dày, đặc trưng của dân Do Thái. Nếu như tới đó mà họ yêu cầu ngài làm việc phạm pháp thì ngài không nhận nữa thì có sao đâu nào. Hắn nói hồ hởi. Quỷ tha mà bắt thằng cha Do Thái bé nhỏ nham hiểm ấy đi. Hắn lại còn mỉm cười đó chứ. Hắn cười cứ y như là hắn biết tổng mọi chuyện rồi. Cái chuyện trong quá khứ của anh trước kia. Làm bác bất đắc dĩ nở một nụ cười đáp lại. Đúng thế, đã có một vài lần anh suýt bị xa lưới pháp luật, nhưng anh luôn luôn gặp vận may và vượt qua được. Nhưng những điều anh gây ra đâu phải là tội lỗi gì đặc biệt để mà phải dày vò lương tâm hằng ngày. Không, anh không bị lương tâm dày vò. Anh quyết định nhận lời đến đảo người da đen để thưởng thức cảm giác bí ẩn, thú vị. Bà Emily Brand đã ngồi khá lâu trên chiếc ghế cứng trong toa dành cho những người không hút thuốc. Bà đã 65 tuổi, nhưng trong mặt bà trẻ hơn nhiều so với tuổi. Cụ thân sinh ra bà là một đại tá khét tiếng nghiêm khắc và tàn nhẫn. Bà đã hấp thụ được ở cụ thân sinh cái truyền thống đạo đức ấy. Thời buổi bây giờ, nhìn sự sinh hoạt buông thả của thế hệ trẻ mới đáng phẫn nộ làm sao, nên đạo đức đã bị tha hóa. Ngoài ra, còn nhiều điều không thể chấp nhận được. Bà Brand, với quan niệm đạo đức cổ xưa, hài lòng với cuộc sống quá bụa, bằng lòng được nhét vào toa tàu hạng 3 chật cứng, bà tự ca ngợi mình trong khi cảm thấy khó lòng chịu nổi những con người đang ngồi quanh mình. Thời buổi này nhìn đâu cũng thấy sự lừa đảo. con người ta chẳng còn ý chí gì nữa. Có đi nhổ răng cũng phải tiêm thuốc tê, không ngủ được lại phải dùng đến thuốc ngủ. Họ ngồi phải trên ghế đệm êm. Tụi con gái chẳng còn biết giữ gìn ý tứ. Ai đời trên bãi tắm chúng cứ phô người ra trần truồng đến một nửa. Bà Brand bất chợt mím chặt đôi môi. Bà sẵn sàng cho những thí dụ cụ thể về sự đồi bại hư hỏng đó. Bà nhớ đến mùa hè năm ngoái. Lại trời, bây giờ thì bà cũng sẽ đi nghỉ, nhưng không phải nhìn thấy những cảnh nhố nhăn như năm ngoái ở hòn đảo người da đen ấy à. Trong óc bà thầm nhắc lại nguyên văn bức thư mà bà đã thuộc lòng. Chị Brand thân mến, em hy vọng rằng bà chị còn nhớ tới em. Vài năm trước đây chúng ta đã gặp nhau ở nhà chị Bellhaven vào tháng 8 đáng nhớ. Chúng ta đã có những cách nhìn nhận vấn đề thật giống nhau. Giờ đây em đang định khai trương một nhà nghỉ ở hòn đảo gần bờ Devon. Em hy vọng sẽ biến nơi đó thành một nhà nghỉ thực thụ, một chỗ vạn cảnh tuyệt vời. Một nơi có sự phục vụ theo lối cổ điển, nhẹ nhàng và yên tĩnh. Một bãi tắm mà không có sự trần truồng, không có tiếng máy hát vào lúc nửa đêm. Em rất vui nếu chị thích kiểu tiếp đón nhà nghỉ này và mời chị hãy đến đảo người da đen. Em xin chịu mọi phí tổn cho chị. Chị sẽ là khách mời của em. Quãng đầu tháng 8 chị đến nha. Mồng 8 tháng 8 nhé. Thân ái chào chị. UN. Cái tên này là ai đây? Chữ ký không thể viết bằng các chữ cái được. Gớm, có nhiều chữ ký mà người khác không sao đọc nổi nữa. Bà Brand bực tức nghĩ. Bà có nhớ lại xem những ai đã cùng nghỉ với bà ở Bellhaven. Nơi đó bà đã từng đến nghỉ hai mùa hè liên tiếp. À, ở đó có một bà quý tộc trạc trung niên. Bà ta tên là gì nhỉ? Trời ơi, tên là gì? Ông cụ thân sinh ra bà ta giữ một chức vụ cao trong nhà thờ. Không, chắc chắn. Đúng rồi, tên họ là Oliver Onton. Đúng là Oliver rồi. Hòn đảo người da đen. Báo chí đã viết nhiều về nó và về một ngôi sao màn bạc. Hay là không phải về ngôi sao màn bạc mà là về một tay triệu phú người Mỹ nào đó. Một nơi như vậy chắc người ta bán cũng rẻ. Chẳng phải ai cũng muốn ra đảo sống. Thoạt tiên, người ta thấy đó là một nơi rất mơ mộng, cách biệt. Nhưng khi đã ở đó rồi, người ta mới thấy những cái bất lợi của nó. Và người chủ sẽ rất mừng nếu bán được nó đi. Dù thế nào đi nữa, mình cũng sẽ ra đó nghỉ. Bà Brand quyết định. Thu nhập của bà Brand vốn rất ít ỏi, khoản lợi tức không đủ để trang trải cho một chuyến đi chơi xa. Cho nên đi đâu bà cũng phải suy tính kỹ càng. Trong trường hợp này thì bà nghĩ đến người đã mời bà với một tình cảm trìu mến. Bà gì nhỉ? À, bà Oliver. Vị tướng hưu trí MacArthur nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu. Con tàu đang chạy gần đến Exeter. Đến ga này, ông sẽ phải chuyển tàu. Quả thực là nhọc nhằn phải ngồi trên con tàu chạy y ạch trên đường ray. Ở đảo người da đen, nghe nói có toa gòn nhỏ chạy bằng dây cáp. Mà đảo đó có xa đất liền là bao đâu? Ông không sao nhớ được chàng thanh niên có tên là Owen là ai, hay là người bạn nào đó của Spud Ledger, hoặc là bạn của Johnny Dyer. Chàng Owen đã viết: ở đó cũng sẽ có một vài người bạn cũ của ngài. Mọi người nóng lòng muốn nhắc nhở đến thời oanh liệt xa xưa. Có thể chứ, ở tuổi ông, người ta sẵn sàng nhắc nhở đến thời oanh liệt xa xưa. Về cuối đời, vị tướng thường hay hồi tưởng lại những người bạn chiến đấu cũ. Chỉ có điều xin thôi cái chuyện đáng nguyền rủa ấy, cái vụ mày đã dằn vặt ông đó. Chàng thanh niên Richmond có hình dáng đẹp như một thiên thần, và lúc đó anh ta mới gần 30 tuổi. Ông nghĩ rằng anh lính Armitage đã quá ba hoa làm lộ cái chuyện đó, cái thằng non choẹt khốn khổ đó. Nhưng nó biết gì về chuyện đó mới được? À, chẳng có gì để lại chứng cớ cả. Richmond đã chết, một con người hay mơ mộng. Nhưng mà ông lại hay tưởng tượng rằng lỡ có người thân nào đó hiểu lầm ông thì sao? Hòn đảo người da đen đáng để tò mò lắm. Người ta bàn tán về nó quá nhiều. Hình như còn có tin rằng vị đô đốc hải quân hay là tổng tư lệnh không quân đã từng có ý định mua đảo. Bác sĩ Armstrong cố gắng qua vùng đồng bằng Salisbury Plain với cái xe riêng Morris của ông. Ông đã rất mệt mỏi. Trong sự thành đạt bao giờ cũng có nhược điểm. Đã có thời kỳ ông bác sĩ mặc những trang phục hoàn hảo nhất. Phòng làm việc của ông ở khu Harley Street được trang bị những đồ gỗ lộng lẫy, đắt tiền và có đủ các dụng cụ y tế hiện đại nhất. Nhưng cũng có lúc ông lại phải chờ, chờ khá lâu. Chờ nhiều ngày dài dằng dẳng như người chơi cá cược. Liệu có may mắn thành công nữa hay không? Đã có thời ông rất thành đạt, rất may mắn. Tuy là may mắn nhưng cũng phải kể đến cả sự khéo léo riêng nữa. Ông rất hiểu nghề nghiệp của mình cần tiến tâm như thế nào. Lúc đầu ông vào đời không được thành công, ông kiên nhẫn chờ sự may mắn và dịp may đã tới. Đó là một lần ông chẩn đoán đúng bệnh. Nữ bệnh nhân hết lời ca tụng và biết ơn ông. Bà ta lại là một người thuộc tầng lớp quý tộc, có địa vị trong xã hội và giàu có. Thế là ông được tiếng là người tài giỏi. Người ta lan truyền tin ấy, giới thiệu với nhau: bà cần phải đến bác sĩ Armstrong khám đi. Ông ta còn rất trẻ nhưng lại cực kỳ giỏi. Đấy, như bà Palm đã từng theo chữa hết các bác sĩ này đến thầy lang khác trong ngần ấy năm trời, vậy mà chỉ có bác sĩ Armstrong là chẩn đoán đúng bệnh. Cứ thế là khách kéo nhau đến khám ùm ùm. Cho đến bây giờ, Bác sĩ Armstrong đã là một người thành đạt. Ông bận rộn tiếp khách, chữa bệnh cả ngày, ít có thời gian rảnh rỗi. Trong hoàn cảnh như vậy, ông cảm thấy rất vui mừng khi vào một buổi sáng tháng 8, ông nhận được giấy mời rời London để đến nhà nghỉ ở một hòn đảo trong vài ngày. Trong lá thư đấy cũng không phải chỉ mời để đi nghỉ mát, mà nó có một nội dung khá mập mờ, nhưng để bù lại và làm cho sáng tỏ vấn đề hơn, nó lại có kèm theo một tấm séc, một món tiền thù lao hậu hĩnh. Ông bà Owen ấy đã công khai đặt trước món tiền. Theo như họ biết thì ở nhà họ đang có chuyện không ổn. Ông Owen tỏ ra lo lắng về tình hình sức khỏe hiện nay của bà vợ và muốn nghe ý kiến của bác sĩ. Nhưng nếu mời bác sĩ công khai thì lại như chọc tức thêm bà vợ. Bà Owen không muốn nghe tới từ khám bệnh và bác sĩ vì thần kinh của bà ta thì... Ôi, đúng là những người tâm thần. Bác sĩ Armstrong cố dương mi mắt lên. Đàn bà thực ra là một loại tâm thần. Nhưng mà riêng trong lĩnh vực buôn bán kinh doanh thì đàn bà lại làm có kết quả tốt. Đa số những người đàn bà có bệnh thường phủ nhận lời khuyên của bác sĩ và khẳng định rằng thần kinh của họ chẳng có vấn đề gì, chẳng làm sao cả. Họ biện luận rằng họ chỉ buồn chán và chắc chắn họ chẳng cảm ơn anh nếu anh chân thật mà nói với họ sự thật về bệnh thần kinh của họ. Và thế là họ muốn tìm một giải pháp khác cho y học. Trong sự quan sát, chú ý của vợ tôi có một chút bất bình thường nào đấy. Nhưng mà không, không có gì nghiêm trọng cả, chỉ cần phải chấn chỉnh chữa chạy đơn giản mà thôi. Thế đấy, nói tóm lại là ông ta muốn biết ý kiến của bác sĩ và cần nhất là phải làm sao cho họ có niềm tin và hy vọng trong lúc bệnh tật ấy. Bác sĩ còn có may mắn là trong thời kỳ huy hoàng, ông đã thu lượm được khối kinh nghiệm ở một ca cách đây 10-15 năm trước. Đó là một bệnh nhân cực kỳ khó tính, khó chịu, một người bị tâm thần bẩm sinh. Thế rồi một lần sự khiếp sợ quá giới hạn đã khiến bệnh nhân tỉnh lại, vĩnh viễn khỏi bệnh, nhưng không phải trường hợp nào cũng may mắn như thế. Một chiếc ô tô thể thao của hãng Danman vượt qua cạnh xe ô tô của bác sĩ. Nó chạy nhanh với vận tốc 80 dặm một giờ. Tiếng còi của nó đinh tai nhức óc, nghe thật kỳ lạ. Bác sĩ Armstrong hầu như đã phải đánh tay lái cho xe mình chạy sát hàng rào bên đường. Chắc đó là một thằng điên trẻ tuổi đã cho xe chạy với tốc độ tối đa trên xa lộ. Bác sĩ không phải thuộc hạng người liều lĩnh bạc mạng kiểu ấy. Suýt nữa thì nó cho ông ta toi mạng. Đồ khỉ gió, cút đi cho rảnh. Tony Marston phóng điên cuồng như cơn lốc trong địa phận Mir. Vừa lái xe anh vừa giận dữ cào nhau. Thật là kinh khủng, bao nhiêu xe đi cứ như bò trên xa lộ. Thật là những con người cẩn thận tới mức tệ ngắt. Hơn nữa, họ lại cứ bò le ở chính giữa đường, thật là vô ích. Nước Anh không có chỗ cho những người lái xe, không giống như bên Pháp, ở bên đó người ta được tăng tốc độ mệt nghỉ. Nên dừng lại uống một cốc gì đó hay là cố gắng đi tiếp. Hãy còn nhiều thời gian cơ mà. Chỉ còn phải đi chưa đến 100 dặm nữa. Một ly rượu gừng không thể gây tác hại được. Thời tiết oi bức như là dưới địa ngục, chắc chắn khi nào tới đảo, ta sẽ được nghỉ ngơi thoải mái, dễ chịu hơn. Cho dù thời tiết vẫn nóng thế này, ta chỉ muốn biết ông bà Owen là ai. Có điều chắc chắn là họ rất giàu. Họ đã đưa tiền mời trước. Giá mà có ông bạn Bashir đi cùng thì ta sẽ nói được các nhân vật ấy thuộc loại nào. Tất nhiên chỉ có bác sĩ bắt cóc ông bạn nghèo ấy đến được đây khi mà trong túi ông ta không còn lấy một xu. Hy vọng rằng ở nhà những người giàu có như thế thì ta sẽ được uống rượu thả cửa. Họ đã dám mời khách đến thì chắc chắn họ phải có của cải và chịu chơi, không phải thuộc hạng nhà giàu keo bẩn. Chỉ tiếc rằng ông bà Owen ấy chả có tiếng tăm gì cả. Mà theo tuyên hạ đồn thì chính minh tinh màng bạc Gabriel Thur mua hòn đảo người da đen kia mà. Và ai lại chả sẵn sàng làm quen xúm xính xung quanh ngôi sao màng bạc. À mà không sao, ở đảo chắc chắn là phải có vài cô gái nữa chứ. Marston từ trong tiệm rượu bước ra, anh vươn vai ngáp dài rồi ngước nhìn lên trời xanh. Sau đó anh ngồi vào sau tay lái chiếc ô tô. Mấy cô gái trẻ ngẩn người nhìn theo anh chàng đẹp trai. Anh chàng cao 1m8, cơ thể cường tráng, tóc quăn lượn sóng, khuôn mặt rám nắng, đôi mắt xanh trong đẹp lạ lùng. Marston ấn vào công tắc, xe rung lên. Chiếc xe lướt qua đường phố chật hẹp. Những ông già giật mình vụt chạy khỏi mặt đường khi thấy chiếc xe phóng như điên. Mọi người ngơ ngác nhìn theo sau xe. Anthony Marston tiếp tục cuộc hành trình. Blorev rời Plymouth bằng tàu hỏa. Con tàu dừng lại ở tất cả mọi ga. Trong toa, ngoài Blorev ra chỉ có một người khách già ngồi. Ông già có đôi mắt ướt, có dáng người như là ngày trẻ đã từng làm thủy thủ. Bây giờ thì ông già đang ngủ gật. Blorev cầm một cuốn sổ tay nhỏ xem và trầm ngâm suy nghĩ. Đây là danh sách của cả đoàn. Anh ta lẩm nhẩm một mình. Bà Emily Brand, cô Vera Layton, bác sĩ Armstrong, Anthony Marston, ngài thẩm phán già Wellbrave, Philip Lombard và viên tướng Mark Arthur. Ôi, lại thánh Mikhail và thánh George, viên tướng này đã từng được thưởng huân chương sau chiến tranh. Sau cùng là người hầu trong nhà vợ anh ta, vợ chồng Rogers. Blore đóng quyển sổ lại và cất nó vào túi. Anh đưa mắt nhìn vào góc có ông già đang ngồi ngủ gật. Cần phải hút điếu thuốc mới được, anh quyết định. Rồi một lần nữa, Blore cẩn thận duyệt lại mọi điều trong đầu. Thật ra công việc này cũng chẳng khó khăn gì. Mình chỉ không hiểu có thành công được hay không. nhưng mình còn hy vọng ở chỗ nhìn bề ngoài của mình không thể gợi nghi ngờ gì. Lore đứng lên và cẩn thận ngắm nghía mình trong tấm cửa sổ tàu. Trong kính phản chiếu lại một khuôn mặt có ri mép nom rất lính tráng, không thể lộ được, chỉ có đôi mắt xám nằm ở hai vị trí khá gần nhau. Mình có thể đóng vai thiếu tá được đấy chứ? Ôi khỉ thật, không thể được. Không thể qua mắt viên tướng già được, ông ta sẽ nhận ra sự lừa dối mất. Còn về miền Nam Phi thì mình có thể yên tâm. Trong đám khách chắc chẳng có ai biết gì châu Phi. Mới đây mình có đọc một bài viết về Nam Phi. Mình có thể bóc phét gì nó cũng được. May mắn làm sao, có nhiều loại thuộc địa khác nhau. Blore thấy Nam Phi có chiều hướng khả quan hơn cả. Anh không cảm thấy ngại ngùng khi phải đóng vai một người lính từ châu Phi trở về trong một đám khách lạ. Đảo người da đen. Blore nhớ lại tuổi thơ của mình trên đảo. Nơi đó có những con hải âu sinh sống với những tảng đá hôi hám. Hòn đảo đó cách bờ chừng một dặm. Người ta gọi ra nó là đảo người da đen vì chính hình thù hòn đảo nơm giống như một cái đầu tóc xoăn sát da và đôi môi dày của người da đen. Thật là kỳ quặc khi con người lại xây nhà và ra ở trên những tảng đá. Ở đó thời tiết quả là như đi đầy. Ai cũng biết các nhà triệu phú luôn luôn có những ý nghĩ kỳ dị lố lăng. Ông già cự quậy tỉnh dậy, đột nhiên ông ta nói: Con người không bao giờ hiểu được biển khơi, không bao giờ. Đúng vậy, không thể hiểu hết được. Lore tiếp chuyện với một giọng bình thản. Ông già khoanh tay trước ngực rồi nói tiếp: Sẽ có bão đi. Đâu có ông bạn già, thời tiết rất là đẹp mà. Ông già nổi giận nói to: Đã bảo là sẽ có bão mà, tôi đã ngửi thấy mùi bão rồi. Có thể ông nói có lý. Tàu dừng lại ở ga, ông già lão đảo đứng dậy: Tôi cần phải xuống đây. Ông ta vụng về đẩy cánh cửa. Lore đứng dậy giúp đỡ ông già, nhưng ông già còn dừng lại bên cánh cửa đã mở, tay giơ lên chào, đôi mắt ướt nhấp nháy. Ông nói: Anh cần phải thận trọng và hãy cầu nguyện đi. Hãy thận trọng và cầu nguyện, ngày phán xét đã tới gần. Từ chỗ cánh cửa đã mở, ông già ngã lăn xuống sàn ga, vẫn nằm trên đất. Ông ngửa mặt lên nhìn Lore và nói dõng dạc: Ta nói với anh đấy, bạn trẻ, ngày tận thế đang đến gần. Lore ngồi xuống ghế và thầm nghĩ: Ông già đó còn gần với ngày tận thế hơn ta mà. Trong trường hợp này thì Lore đã linh cảm sai. Trước nhà ga Oakridge có một nhóm người đi đi lại lại vẽ đợi chờ sự chỉ dẫn. Sau lưng họ, những người phu khuôn vác đang bốc xếp vali, hành lý. Một người phu khuôn vác gọi tên người lái xe taxi: Jim. Người lái taxi chạy lại hỏi nhóm người ấy: Các quý vị chờ ra đảo người da đen đúng không ạ? Anh ta hỏi cô gái trong nhóm người đứng chờ đợi với chất giọng đặc vùng Devon. Có bốn người cùng đáp lại là cần ra đấy. Rồi sau đó cả bốn người đều nhìn trộm lẫn nhau. Người tài xế quay ra nói với thẩm phán Webray, vì trong nhóm bốn người ra đảo thì thẩm phán là người cao niên nhất. Có hai taxi được thuê để chở các ngài, nhưng chiếc xe kia cần phải ở đây đợi thêm chừng 5 phút nữa. Tàu chở khách từ Exeter sẽ đến ga. Chúng tôi được lệnh phải đón một người khác từ tàu đó. Vậy chúng ta nên đợi thêm chút nữa. Đoàn đi bằng hai xe sẽ rộng rãi hơn, thưa ngài. Vera Layton lên tiếng, giọng rất thích hợp với vai trò của một nữ thư ký. Tôi sẽ ở lại chờ xe sau. Như vậy các quý vị ngồi xe trước là vừa đấy. Cô nói với ba người đứng ở đó như ra lệnh, như một người chủ nợ nói với con nợ, như là một cô giáo đang chia các học sinh của mình ra thành từng nhóm để đánh tennis. Bà Friend đáp lại với vẻ nhẫn nhục: Cảm ơn cô. Bà khẽ gật đầu rồi chui vào cánh cửa xe taxi mở sẵn. Thẩm phán Webray ngồi vào cạnh bà Friend. Đại úy Lombard lên tiếng: Tôi cũng ở lại đây với cô. Tôi là Layton, Vera tự giới thiệu. Còn tôi là Philip Lombard. Những người phu khuôn vác chất vali lên nóc taxi. Trong xe, thẩm phán lịch thiệp tế nhị bắt chuyện: Thời tiết sẽ rất đẹp trời đi. Có thể lắm, bà Brent trả lời. Ông già này rất là lịch thiệp, bà thầm nghĩ. Ông ta là một người đứng đắn, có học thức chứ không phải thuộc loại lông bông sống trong các nhà trọ mà ta thường thấy bên bờ biển. Tất nhiên, khách của bà Oliver thì phải khá rồi. Thẩm phán Webray hỏi: Bà đã đến đây bao giờ chưa? Tôi đã ở Cornwall và Torway, nhưng Devon thì tôi mới đến đây lần đầu tiên. Tôi cũng chưa hề đến đây. Taxi nổ máy, xe phóng đi. Người tài xế của chiếc taxi thứ hai hỏi Vera và Lombard: Các vị không muốn ngồi tạm trong ô tô để đợi tàu đến hay sao? Chúng tôi không có ý định ấy, Vera nói bằng giọng khẳng định, không cho ai có thể cãi được. Đại úy Lombard mỉm cười: Ánh mặt trời có thể thiêu đốt chúng ta, tốt nhất ta nên vào trong nhà ga mà ngồi đi. Tôi thì lại không mảy may nghĩ đến điều đó. Tôi rất vui vì đã được rời khỏi toa tàu. Đúng vậy đấy, với thời tiết nóng nực thế này mà phải ngồi trên tàu thì quá là khó chịu. Tôi hy vọng chúng ta phải chịu đựng cái nóng đến thế thôi, rồi thời tiết sẽ tốt hơn. Ở đây đã là mùa hè. Trong nước Anh, liệu hy vọng như vậy thì có hão huyền hay không? Đại úy Lombard hỏi chuyện theo cách thông thường. Cô có quen biết chùm này không? Không, tôi chưa bao giờ đến. Tôi đến đây để nhận việc thôi. Cô đến nhận việc ư? Vâng, tôi được nhận vào làm thư ký cho bà Owen. À, tôi hiểu rồi. Vì cô có khả năng chăng? Đại úy nhã nhặn nói với Vera, nhưng có thể nhận thấy giọng nói của anh ta đã thay đổi sắc thái. Đại úy có vẻ thân mật hơn, cởi mở hơn so với cô gái. Vera cười lớn. Ồ, đâu phải vậy, nhưng vì tôi đang muốn tìm việc làm. Còn nữ thư ký của bà Owen đột ngột lâm bệnh, bà ta gửi điện đến hội đồng luật sư yêu cầu gửi ngay cho bà một nữ thư ký khác. Thế là họ giới thiệu tôi thôi. À, thế thì tôi hiểu rồi. Nếu như cô không đồng ý với công việc thì cô sẽ lại đi chứ? À, tôi chỉ làm việc này tạm thời trong thời gian nghỉ hè. Tôi còn có công việc cố định là dạy học ở trường nữ sinh phổ thông. Tôi thú thật cũng hơi rần rợn khi nhận được giấy mời đến đảo người da đen này. Hòn đảo này được người ta viết trên báo khá nhiều. Liệu đó có phải là một thiên đường hay không? Tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng chưa bao giờ đến đây. Ôi, anh nói vậy chứ. Tôi nghĩ rằng ông bà Owen rất ưa thích các chuyện rùng rợn. Họ là những người như thế nào? Anh hãy kể về họ đi. Thật là kỳ lạ. Cô ta dường như tin rằng mình đã từng quen biết với ông bà Owen vậy. Lâm bác nghĩ. Nhưng bỗng nhiên đại úy nói nhanh. Ồ, có một con ong giò vẽ đậu trên cánh tay cô nè. Đừng có cười quậy. Lâm bác lấy tay phẩy nhẹ nhẹ vào con ong như là quạt. Đi nào, bay lên. Ôi trời, cảm ơn anh. Ở đây nhiều ong đến thế chứ. Đúng vậy, có lẽ là vì thời tiết nóng. Thế cô không hề biết chúng ta phải để ai ở đây ư? Tôi cũng không hề biết tí gì về việc đó cả. Tiếng còi tàu kéo dài nghe rõ dần. Lâm bác nói. Hình như là tàu đến rồi đi. Một ông già mặc quân phục, vóc người cao lớn xuất hiện ở cửa lên xuống của con tàu. Mái tóc hoa râm của ông được hớt ngắn, ria mép bạc trắng được tỉa gọn gàng. Người phu khuôn vác mệt nhọc kéo theo một chiếc vali nặng trịch. Anh ta đang chỉ tay về phía Vera và Lâm bác. Vera bắt đầu đóng vai trò thư ký của mình. Cô lịch sự tiến lên trước, tự giới thiệu. Tôi là nữ thư ký của bà Owen. Còn đây là chiếc ô tô chờ chúng ta. Hãy cho phép tôi giới thiệu với ngài, đây là đại úy Lâm bác. Vị quân nhân già đưa đôi mắt sắc sảo màu xanh xám lên nhìn Lâm bác như muốn đánh giá anh. Trong nháy mắt, ông đã có được nhận xét sơ bộ về người thanh niên đang đứng trước mặt. Chàng trai này trông đẹp đấy, nhưng mà nếu anh ta có điều gì đó không ổn. Cả ba người tiến về chiếc xe taxi đang chờ họ rồi ngồi vào. Rẽ phải đi qua các đường phố nhỏ thơ mộng của Oxbridge, rồi họ đi phải đi một dặm trên quốc lộ Plymouth. Sau đó vào con đường liên tỉnh dốc hẹp, quanh co khúc khỉu, màu xanh trải dài. Viên tướng MacArthur nói, phần này của vùng Devon tôi chưa đến bao giờ. Tôi có một căn nhà nhỏ ở phía đông Devon kia, ở gần dưới địa phận tỉnh Dorset. Ở đây tuyệt đẹp, có những ngọn đồi đất đỏ nằm dưới một dải cây cối màu xanh. Philip Lombard không đồng tình. Ở đây tôi cảm thấy bó hẹp quá, tôi thích các vùng đồng bằng hơn. Ở nơi đó người ta có thể nhìn thấy rõ người này người kia đang đi đâu. Viên tướng nhìn Lombard vẻ mỉa mai hỏi. Anh đã đi khắp thế giới rồi chứ? Thì tôi cũng có đi đây đi đó thường ngày. Trong thâm tâm đại úy nghĩ. Bây giờ thì ông ta sắp hỏi mình bao nhiêu tuổi, mình đã từng trải qua trong chiến tranh chưa, như là các ông già thường hay hỏi chứ gì. Nhưng ngay lúc đó, viên tướng MacArthur không hề hỏi câu nào nữa. Xe của họ bắt đầu leo lên một cái dốc đứng của ngọn đồi, sau đó lại trượt xuống một con đường hẹp chạy ngoằn ngoèo hình chữ chi thuộc địa phận tỉnh Stickleheaven. Làng ven biển nhỏ nhỏ được hình thành bằng mấy túp lều và trên triền cát có vài con thuyền đánh cá nằm chống chơ. Bây giờ họ đã có thể chiêm ngưỡng hòn đảo người da đen trong ánh sáng chiều tà. Về phía nam của biển cả, hòn đảo như được mọc trồi lên. Vera sửng sốt ngắm. Ôi, nó cách xa đất liền quá. Cô đã tưởng tượng hòn đảo ở rất gần đất liền. Trên đảo phải nổi lên một tòa nhà trắng tuyệt vời. Vậy mà thực tế, đứng ở đây chẳng nhìn thấy dấu vết ngôi nhà trên đảo. Chỉ nhìn thấy toàn là những tảng đá lô nhô. Hình dáng hòn đảo nom giống như một cái đầu của người da đen khổng lồ, ẩn giấu những điều chẳng lành. Cô gái bỗng rùng mình. Trước tiệm rượu bảy ngôi sao đã có ba người ngồi chờ đợi. Từ xa, họ đã nhìn thấy cái lưng gù của thẩm phán. Cạnh đó là cái lưng thẳng đứng của bà Brent. Và người thứ ba là một người đàn ông nom lúng túng vụng về, vẻ người cường tráng, năng động. Người đó đứng lên tự giới thiệu. Tôi nghĩ tốt hơn hết là các vị đợi ở đây. Với một chiếc thuyền máy là chúng ta có thể đi hết được đây. Các vị hãy cho phép tôi tự giới thiệu. Tên của tôi là Davis. Tôi phục vụ ở Nam Phi mới về. Hầu như tuổi trẻ của tôi ở xa đất mẹ. Anh ta cười giọng ngân vang. Thẩm phán Webray nhìn anh ta vẻ không chút cảm tình. Nam ông có vẻ sẵn sàng muốn tấm khứ anh chàng ấy đi. Còn bà Emily Brent thì ngập ngừng như không biết có nên tỏ ra thân mật với người vừa ở thuộc địa về được không. Các vị không uống một cốc gì trước khi chúng ta ra thuyền ư? Anh chàng Davis sốt sắng mời. Không có ai nhận lời mời ấy. Davis đành quay lại giơ ngón tay lên và nói. Nếu thế thì chúng ta đừng chần chừ làm gì nữa. Các chủ nhân đang chờ đợi chúng ta. Anh ta không biết

Thế thì việc tiếp tế lương thực cũng sẽ rất khó khăn. Như vậy trên đảo sẽ gặp nhiều trở ngại đối với những người ở đây rồi. Veralaiton thầm nghĩ. Thuyền áp vào một bờ đá. Fresh Narakot nhảy lên bờ và cùng Lâm Bác giúp đỡ mọi người xuống. Narakot nhanh nhẹn buộc thuyền vào một vòng sắt được đóng trên một tảng đá. Sau đó anh ta chạy lên trước dẫn đoàn người leo lên các bậc đá nhẵn nhụi. Hay đây, một chỗ đẹp. Tướng Mark Arthur nhận xét. Nhưng ngay lúc đó, ông lại chợt cảm thấy khó chịu. Nơi này có vẻ kỳ quái làm sao. Khi tất cả đoàn người đã leo lên hết các bậc thang và tiến đến một khoảng sân bằng phẳng, thì mọi người đều cảm thấy dễ chịu hơn. Cửa lâu đài mở sẵn và ở cửa có một người hầu mặc lịch sự đang đứng chờ họ. Vẻ đàng hoàng của người hầu khiến mọi người đều yên lòng. Bác ta dẫn cả đoàn đi xem quanh nhà, đến một cánh cửa mở ra sân trời. Từ đây họ có thể ngắm toàn bộ phong cảnh ở bên trong. Người hầu bước lên phía trước nhẹ nhàng cúi chào. Đó là một người đàn ông cao gầy, tóc đã điểm bạc, bề ngoài ưa nhìn. Mời các ông, các bà đi theo hướng này. Nơi phòng khách có một bàn đầy đồ uống đã sẵn sàng. Những chai rượu, cốc ly xếp ngay ngắn. Anthony Marston cảm thấy vui lên một tí, bởi trước đó anh đã có ý nghĩ rằng đoàn khách này xem ra có vẻ lạ lùng. Trong đám này chẳng có ai thuộc giới mình cả. Hay là ông bạn già Bajer đã lựa anh đến đây? Nhưng mà đồ uống ở đây thì khá nhiều, kể cả nước đá cũng có sẵn. Còn người hầu thì đang ba hoa cái gì vậy? Ngài Owen rất tiếc vì có việc bận nên chưa đến được. Chỉ ngày mai là ngài sẽ đến. Tôi đã nhận được lệnh tất cả những gì mà các quý khách muốn. Các quý khách có muốn lên thăm phòng của mình không ạ? Bữa ăn tối sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ. Vera được bà Roger dẫn lên tầng trên. Bà ta đi đến cuối hành lang, đẩy một cánh cửa đưa Vera vào một phòng ngủ đẹp lộng lẫy. Một cửa sổ của căn phòng nhìn ra biển, còn cửa sổ kia thì nhìn ra phía đông. Vera bất giác bàng hoàng, mê mẩn cả người. Bà Roger lên tiếng. Tôi hy vọng rằng tiểu thư thấy hài lòng chứ. Vera nhìn ngắm xung quanh. Bà ta cũng đã mang hành lý của cô lên phòng và đang mở tủ ra để xếp dọn. Cô mở cánh cửa vào buồng tắm lát gạch men màu xanh lơ. Như tôi đã thấy, mọi thứ ở đây đều hoàn hảo rồi. Vera trả lời câu hỏi của bà Roger với vẻ phấn khởi, tươi tỉnh. Giọng nói của bà Roger đơn điệu, tẻ nhạt. Vera tò mò nhìn bà ta từ đầu đến chân. Làm sao mà bà ta lại có vẻ nhợt nhạt, không sức sống đến thế? Trông y như một bóng ma. Tóc của bà ta được chảy mượt ra phía sau. Bà mặc chiếc váy màu đen để chứng tỏ sự lịch sự và tôn trọng những người khách. Đôi mắt của bà có một vẻ kỳ lạ. Đôi tròng mắt luôn luôn đảo đi đảo lại. Cứ như là bà ta e sợ cả cái bóng của bà ta vậy. Vera thầm nghĩ, đúng vậy, con người bà ta toát lên một vẻ sợ hãi. Chỉ nhìn bề ngoài, người ta cũng đã thấy bà Roger sợ một cái gì đó khủng khiếp lắm. Vera cảm thấy lạnh ở sống lưng. Người đàn bà này sợ cái gì mới được chứ? Vera nhã nhặn nói với bà phục vụ. Tôi là thư ký của bà Owen. Chắc bà cũng biết điều này. Thưa không, tôi không biết gì cả, thưa tiểu thư. Tôi chỉ được lệnh phải tiếp những người khách nào đến và phòng nào dành cho ai thôi ạ. Thế bà Owen không nhắc nhở gì đến tôi sao? Bà Roger chớp chớp mắt. Thưa cô, tôi cũng chưa hề gặp bà Owen. Vợ chồng tôi cũng chỉ mới đến đây 2 ngày trước thôi. Ông bà Owen đúng là những người đặc biệt. Vera thầm nghĩ, nhưng cô lại to giọng hỏi. Thế có mấy người chờ khách ở trong nhà? Thưa cô, chỉ có 2 chúng tôi. Tôi và chồng tôi là ông Roger. Vera cau đôi lông mày. Họ là khách có 8 người tất cả. Theo ông bà chủ nhà Owen thì mới là 10. Thế mà chỉ có một đôi vợ chồng người hầu mà thôi. Bà Roger nói tiếp. Tôi nấu ăn rất tốt. Còn chồng tôi làm các việc trong nhà cực giỏi. Tất nhiên tôi không được biết trước là phải tiếp đón bao nhiêu người tất cả. Nhưng chúng ta sẽ cảm thấy sung sướng thoải mái ở đây chứ? Ồ dân sư tiểu thư, tôi cũng thấy sung sướng khi ở đây. Nhưng mà tôi hy vọng khách khứa đến đây luôn luôn cảm thấy như vậy. Bà Owen đã có nữ thư ký rồi còn gì. Đúng thế, Vera nói. Bà Roger lặng lẽ đi ra không một tiếng động. Bà ta biến mất như một bóng ma. Vera bước đến gần cửa sổ, ngồi xuống ghế. Cô bị giày vò. Phải, ở đây tất cả đều như vậy. Thật là kỳ quặc, rất lạ lùng. Ông bà chủ không có mặt. Bà giúp việc thì xanh xao như một cái bóng ma. Còn những người khách nữa, những người khách cũng rất đặc biệt. Toàn những người lập dị được mời đến chung một chỗ. Được gặp mặt ông bà chủ Owen thì có lẽ ta sẽ biết rõ hơn về những con người lập dị đó. Cô đứng lên, bồn chồn đi dạo quanh phòng. Tất cả mọi vật trong phòng đều hiện đại và hoàn hảo. Sàn gỗ đánh bóng được trải một lớp thảm màu trắng xám. Tường quét vôi thanh nhã, dịu mắt. Chiếc gương lớn có treo một dây điện điện xung quanh. Trên nắp lò sưởi không có cái gì để ngoài hình khối nom như một con gấu lớn. Hình như đó chính là một bức tượng Modest. Trong đó có gắn chiếc đồng hồ. Thành lò sưởi thấy sáng loáng một cái ô nhỏ hình chữ nhật có phủ giấy bóng kính. xung quanh viền bằng sắt mạ kền bóng loáng. Hình như ô giấy đó có viết chữ nam như một bài thơ. Vera bước lại gần lò sưởi và đọc thử. Thì ra đó chính là một bài vè mà trẻ con trước đây hay hát. Vera nhớ lại tuổi thơ của mình. 10 người da đen nhỏ đói bụng rủ nhau đi ăn tối. Một người nuốt vội chết nghẹn còn 9. 9 người da đen nhỏ đi ngủ nằm mơ rất dữ. Vĩnh viễn ngủ hoài không tỉnh một người còn 8. 8 người da đen nhỏ dạo chơi trên hòn đảo nhỏ. Một người vĩnh biệt cuộc đời chỉ còn lại 7. 7 người da đen nhỏ chặt cành về nhóm lửa. Một người bị xa chết chỉ còn lại 6. 6 người da đen nhỏ rơi vào một bãi tổ ong. Ông độc đốt chết 1 chỉ còn lại 5. 5 người da đen nhỏ chơi trò tòa án. Thẩm phán phạm luật chết 1 còn 4. 4 người da đen nhỏ bơi ngoài biển cả. Một người xa 7 chết 1 chỉ còn 3. 3 người da đen nhỏ dạo chơi trong vườn bách thú. Gấu vồ chết 1 chỉ còn 2. 2 người da đen nhỏ cũng ngồi sưởi nắng. Một người chết cháy chỉ còn mỗi 1. Một người da đen nhỏ một mình lang thang. Chẳng còn một ai treo cổ mình tự sát. Vera mỉm cười. Ừ, tất nhiên bài vè này có ở đây. Bởi hòn đảo này có tên là người da đen kia mà. Cô lại ngồi xuống ghế nhìn ra biển. Mặt trời dường như vô tận. Từ đây không thể nhìn thấy đất liền. Chỉ nhìn thấy những tia sáng của mặt trời hoàng hôn đang chìm dần xuống mặt nước xanh ngắt mênh mông. Biển khơi, bây giờ sao mà thanh bình. Đôi khi nó cũng rất tàn nhẫn. Biển sẵn sàng kéo những con người xuống đáy sâu. Thế là chết ngạt, chết sặc, chết chìm trong biển. Ngạt thở, sặc sụa và chìm. Không, cô không muốn nhớ đến chuyện đó. Cô không muốn nghĩ đến chuyện đó. Chuyện cũng đã lâu rồi.